Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, ngón giữa uy hiếp luận. Vừa kết thúc thi đấu quá trình khúc chiết, thoải mái chập trùng trình độ Chi Thịnh nhìn chung mùa giải này 5 giải đấu lớn đã kết thúc hết. Thảy thi đấu có thể nói gần như không tồn tại. Hơn nữa, phút bù giờ phát sinh, kỳ tích 2 phút càng là chấn động trái tim tất cả mọi người phách. Không có gì bất ngờ xảy ra lần này, cuồng nhân cùng người điên giao chiến tất nhiên trở thành đón. Lấy một tuần châu Âu giới bóng đá nghị luận quan tâm tiêu điểm. Nhân mà lúc này buổi họp báo tin tức liền dường như một khối mỹ vị bánh gato. Ai có thể từ hai cái huấn luyện viên trưởng trong miệng khiêu ra vài câu kinh người chi ngữ. Vậy tuyệt đối có thể, một lời thành danh. Các ký giả thần kinh bị kích thích lao nhanh nhảy loạn. Vào lúc này mỗi một người đều là không nhanh không chậm dáng dấp. Báo Azoria rậm rạp phóng viên hỏi xong câu thứ nhất. Còn muốn tiếp theo hỏi lại. Liền bị đồng hành bên người như là cản ôn thần như thế bỏ ra đoàn người. Đại gia ngươi, lòng tham quỷ quỷ, lang ăn chân chân, chết đi sang một bên. Thùng cơm tiên sinh, có thể tiết lộ một hồi Beckham thương thế tình huống sao? Hết thảy nước Anh fan bóng đá đều phi thường quan tâm David khôi phục tình huống. Tiếp theo vấn đề chính là đến từ nước Anh London Bill báo nhớ kỹ. Một cái hai mắt ứa ra hồng tâm mỹ nữ mê gái. Rõ ràng là ở đánh, hết thảy nước Anh fan bóng đá, danh nghĩa lấy công mưu tư. Phỏng chừng là tiểu Beck fan. Tiểu nha đầu xem như là sao. Nói tới tiểu Beck thương thế lão Lý liền một bụng tức giận. Makelele lần kia sau lưng soạt bóng tuyệt đối dụng tâm hiểm ác. Ta chỉ có thể nói cho mọi người. David thương thế rất nghiêm trọng. Tình huống cụ thể cần đi qua chuyên gia chẩn đoán bệnh mới có thể biết. Đó là một lần ác ý phạm quy. Nếu như ta là trọng tài chính, Makelele tiên sinh phỏng chừng đã sớm được xuống sân nghỉ ngơi cơ hội. Cái kia hy vọng ngươi có thể trước tiên suy nghĩ một chút Real Madrid số 4 đội viên phạm quy vấn đề. Mục cuồng nhân cuối cùng cũng coi như bắt được một cơ hội. Không chịu cô đơn địa đánh gãy lão Lý kẻ ác cáo trạng trước. Ở Makelele phạm quy trước, hắn đã sớm nên bị thẻ đỏ phạt xuống sân mười mấy lần. Xin lỗi, dưới cái nhìn của ta, không để ý người khác an nguy thẹn quá thành giận địa sử dụng trả thù tính động tác nguy hiểm. Mới là trên sân bóng tối đáng thẹn hành vi, người điên ly không chút nào yếu thế. Châm biếm lại, cho tới Ramos, ta số 4 nếu như cũng cùng Chelsea số 4 như thế chọn dùng sau lưng soạt bóng ác liệt phương thức. Như vậy Robben tiên sinh phỏng chừng đã sớm nằm ở Bắc London trung tâm bệnh viện tiếp thu gãy xương. Giải phẫu, Real số 4 là Ramos, mà Chelsea số 4 chính là Makelele. Lão Lý cùng cuồng nhân đại thúc đồng thời nắm lấy đối phương số 4 đại phun ngụm nước. Lẽ nào sử dụng phạm quy đê tiện thủ đoạn còn có lý? Dù sao cũng hơn cố ý hại người còn cao thượng hơn nhiều lắm. Cuồng nhân cùng người điên, đối mặt hơn trăm danh ký người. Như là tiểu hài tử phân kẹo bất công duẫn như thế tính toán chi ly đệ oán giận lên. Một mực hai người ở lúc nói chuyện cũng không nhìn đối phương. Trực tiếp mặt hướng phóng viên, thật giống ngồi ở bên cạnh mình người kia không tồn tại như thế. Các ký giả mặt mày hớn hở đệ đem một đoạn này ngắn nói ghi lại đến. Này có thể đều là báo chí bán hết. Thăng chức tăng lương vô thượng pháp bảo a. Suy nghĩ một chút, cuồng nhân cùng người điên mắng nhau. Quá hấp dẫn người. Hai người ầm ĩ vài câu. Nhìn thấy phóng viên động tác sau khi. Liếc mắt nhìn nhau. Chăm miệng một lời, hừ, một tiếng. Đồng thời câm miệng. Thùng cơm tiên sinh. Mourinho tiên sinh. Xin hỏi ta là không phải có thể đem chuyện này đối với nói lý giải vì là hai vị đối với trọng tài. Chính pháp Farina công tác rất không vừa ý. Daily Mail tên mập phóng viên trong mắt nhỏ diện lóe rảo hoạt ánh sáng. Cuồng nhân liền mí mắt đều không có nhấc, mà người điên thì lại nhìn trần nhà. Hai người ở trong lòng đồng thời mắng. Đi đại gia ngươi, người nghĩ ta là kẻ ngu si à. Công kích trọng tài chính là cũng bị UEFA phổ tra nuôi chỉnh tích. liền tên mập phóng viên kế báo Azoria rậm rạp sau khi thứ hai bị bảy người đẩy ra ngoại vi. Đón lấy, nước Anh Mirror Newspaper phóng viên đưa ra mọi người đều muốn biết vấn đề. Thùng cơm tiên sinh, xin hỏi ngài ở phút bù giờ thời điểm liên tục làm ra dựng ngón giữa thủ thế có hàm nghĩa gì sao? Hai cái thủ thế đạo diễn hai lần ghi bàn. Đây là từ trước diễn luyện thật chiến thuật sao? Vấn đề này, nhất châm kiến huyết. Nhất thời làm nổi lên lực chú ý của tất cả mọi người. Nguyên bản còn có chút ồn ào buổi họp báo tin tức phòng khách nghe được cả tiếng kim rơi. Liền ngay cả ngồi ở lão Lý bên người cuồng nhân đại thúc Mourinho. Tuy rằng ở bề ngoài làm ra một bộ không cần thiết chút nào vẻ mặt. Thế nhưng lén lút ngồi thẳng người vểnh tai lên chờ đợi này lão Lý trả lời. Cuồng nhân đối với cái kia hai cái thủ thế cũng tràn ngập hiếu kỳ. Lẽ nào thật sự chính là từ trước diễn luyện? Vậy thì quá khó mà tin nổi. Người điên ly dâm đãng nở nụ cười. Bán cái nút, ạch, còn cái kia hai cái thủ thế mà. Nói tới chỗ này, lão Lý cố ý dừng một chút. Nhìn tất cả mọi người đều lộ ra muốn tìm bất mãn vẻ mặt. Mới chậm chậm rãi đệ đưa ra một cái khiến người ta thổ huyết đáp án. Ở đâu là cái gì chuẩn bị từ trước thật chiến thuật diễn luyện? Ta chỉ là nói cho các đội viên. Nếu như cuộc tranh tài này thua, như vậy trở lại thành phố Madrid sau đó, chờ đợi bọn họ chính là các cổ động viên ngón giữa. Đây chỉ là một loại khích lệ sĩ khí phương thức. Sự thực chứng minh Real Madrid fan bóng đá ngón giữa uy hiếp vẫn là rất lớn. Chúng ta đạt được kết quả mong muốn. Khắp phòng người ngã xuống hơn một nửa. Liền cuồng nhân Mourinho cũng bị cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần giải thích dọa suýt chút. Nữa chui vào dưới đáy bàn đi. Lý Thống Phạm nhìn các ký giả ai oán ánh mắt bĩu môi. Tâm nói, đại gia, đứa ngốc, ngu ngốc, những bí mật này muốn toàn bộ nói cho ngươi. Vậy ta còn làm sao hỗn? Mắt thấy thi đấu xem chút đã bị những người đồng hành đào gần như. Lấy giỏi về, sáng tạo tin tức cùng Sì Căng Đan Sun Newspaper phóng viên tinh thần phấn chấn sử. Dụng đòn sát thủ. Thùng cơm tiên sinh, cho đến bây giờ Real Madrid hội đồng quản trị vẫn không có cùng ngài trao đổi gia hạn hợp đồng công. Việc, đây có phải hay không mang ý nghĩa ngài đem ở hợp đồng sau khi kết thúc rời đi Real Madrid đây? Có người nói Chelsea Abramovich tiên sinh đối với ngài cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng ngài có thể đến Chelsea dạy học. Ngài đối với này thấy thế nào? Vị lão huynh này vấn đề vừa ném ra đến. Khắp phòng nhất thời một mảnh hút vào hơi lạnh âm thanh. Tuy rằng tất cả mọi người đều muốn biết trong đó tin tức. Thế nhưng ngay trước mặt Mourinho hỏi ra vấn đề như vậy. Người Sun Newspaper sẽ chờ cuồng nhân mãi mãi phong giết đi. Lão Lý cũng sững sờ. Nhìn chằm chằm Sun Newspaper phóng viên nhìn nhiều mấy lần. Trong lòng than thở. Nhân tài A. Dũng sĩ A. Không trách liền xa ngoài vạn dặm Trung Quốc ngụy fan bóng đá đều biết Sun Newspaper không phải vật gì tốt, liền hướng về phía vấn đề này. Quả nhiên là ứng chứng Sun Newspaper phóng viên paparazzi chi tổ Mỹ dự A. Lão Lý đương nhiên không thể trên cái này kháng hàng cái bẫy. Thay đổi trước cả lơ phất phơ cố ý chọc giận cuồng nhân diễn xuất. Đoàn chính thân thể bày ra nghiêm túc nhất tư thái. Ta đã nói qua, ở năm 2007 ngày 29 tháng 6 trước, ta đem vẫn toàn tâm toàn ý vì là Real Madrid phục vụ. Còn Chelsea, The Blue là một nhà vĩ đại câu lạc bộ, dạy học như vậy một nhánh đội bóng là hết thảy huấn luyện viên trưởng giấc mơ. Nhưng ta muốn nói đúng lắm, Mourinho tiên sinh ở Chelsea làm ra rất tốt, ta không nghĩ ra có bất kỳ lý do gì để hắn rời đi nơi này. Ta muốn chúc mừng Abramovich tiên sinh, bởi vì hắn đã vì là The Blue tìm tới một vị xuất sắc người trưởng đà. Nói tới chỗ này, lão Lý đột nhiên đứng lên đến. Ta nghĩ ngày hôm nay tuyên bố nên chấm dứt ở đây. Ta phải đến hướng về cầu thủ của ta đưa lên chúc mừng. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn người điên ly chen tách đoàn người rời đi bóng lưng. Cuồng nhân đại thúc trong lòng cái kia hận a. Hắn đại gia, phất tay áo rời đi người hẳn là ta a. Tại sao lại bị tên tiểu tử này giành trước? Mục Cuồng Nhân nhìn Sun Newspaper phóng viên vài lần. Mặt tối sầm lại cũng rời đi buổi họp báo tin tức phòng khách. Các ký giả giao như thế ánh mắt hận không thể đem Sun Newspaper cháu trai kia ngàn đao bầm thây. Lúc này được rồi, gà bay trứng vỡ, ai cũng phỏng vấn không xong rồi. Lão Lý từ buổi họp báo tin tức phòng khách sau khi đi ra, cũng không có trực tiếp đi Real Madrid phòng thay đồ, mà là một người lặng lẽ đi tới sân bóng. Mười mấy phút trước còn tiếng người huyên náo Stamford Bridge, giờ khác này huyên náo dần tức. Hai bên fan bóng đá đi rồi cái thất thất bát bát. Chỉ có một ít Chelsea câu lạc bộ công nhân viên còn ở thanh cả tràng đĩa. Thu lại công cụ, lão Lý trong lòng còn đang suy nghĩ vừa nãy Sun Newspaper phóng viên đề vấn đề. Real Madrid hội đồng quản trị xác thực không một chút nào sốt ruột cùng mình gia hạn hợp đồng sự tình. Điều này làm cho lão Lý trong lòng đều là kìm nén một luồng khí. Lẽ nào chủ và thợ một hơi 20 tháng liên tiếp vẫn chưa thể chứng minh chính mình? Đại gia ngươi Calderon cùng Mijatovic, chính mình đi mở ra Real Madrid ghi chép bạc chính mình xem. Còn có ai có thể ở vị trí này so với chủ và thợ làm càng tốt hơn? Chỉnh chuyện này lộ ra quỷ dị. Theo lý mà nói, có chính mình như vậy chỉ thắng bất bại huấn luyện viên. Thẻ đại gia cùng mễ đại thúc hai người đã sớm nên không có chuyện gì vụng trộm vui vẻ. Làm sao đến hiện tại vẫn là không chút biến sắc. Lẽ nào chủ và thợ trong lúc vô tình đùa giỡn qua quá vợ của bọn họ hoặc là mẹ. Nhưng ta căn bản liền chưa từng thấy này hai tư nữ nhân a. Còn có Coluca, Modric cùng Carlos Bella ba người phí chuyển nhượng vấn đề. Đến cùng là cái kia một khâu xảy ra vấn đề đây. Phải biết ba người này từ khảo sát đến mua tiến vào. Vẫn luôn là chính mình dốc hết sức chủ trương. Bất luận từ FM2007 thăm dò cầu thủ hệ thống cung cấp số liệu cùng trên thực tế quái đại thúc. Francisco cung cấp khảo sát báo cáo vẫn là ba người ở giới bóng đá danh vọng xem. Cuối cùng câu lạc bộ hướng ngoại giới công bố chuyển nhượng mức đều vượt qua rất nhiều. Cho tới lúc đó liền có thật nhiều chuyên gia gọi thú đối với này đưa ra nghi vấn. Nếu không phải mình mang đội thành tích khiến người ta không lời nào để nói, phỏng chừng sớm đã bị Real Madrid người hâm mộ chặn ở Madrid Sport City đến cái ba đường hội. Thầm chứ, thấy thế nào, thật giống chính mình cũng là bị người cho vu oan. Này mấy chuyện lại như là hữu tâm nhân ở trong bóng tối mai phục địa lôi. Chỉ cần mình mang đội thành tích một gặp sự cố, ẩn giấu ở trong bóng tối những này địa lôi sẽ ầm ầm ầm bộc phát ra. Đem chính mình nổ tan xương nát thịt. Đến cùng là ai? Tiên sinh, có thể giúp ta ký cái tên sao? Ngay ở lão Lý hy sinh não tế bào vắt hết óc đoán mò trong đó cong cong nhiễu nhiễu lúc. Một cái giòn tan âm thanh đánh gãy hắn dòng suy nghĩ. Xoay người nhìn lại. Phía sau đứng một cái béo mập nước Anh tiểu Sota. Trong tay nắm chỉ cùng bút đưa tới. Ế, ký tên, nhìn tiểu Sota trên người đội phục. Phỏng chừng là cái Chelsea fan bóng đá nhí đi. Làm sao sẽ tới tìm mình ký tên? Phải biết vạn ác người điên ly nhưng là vừa xuất lĩnh Real Madrid đánh bại The Blue Chelsea. Tiểu Sota có điều đến đạp chính mình hai chân liền vạn hạnh. Lại muốn ký tên. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.